Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, phục hồi như cũ Thiên Công Đảo. Convert by Liêu, ở Thâm Uyên Đế Tôn dẫn dắt đi, Sở Hành Vân đến lòng đất này mảnh tử vong biển cát. Đem luân hồi bên trong không gian hết thảy cây xương rồng đều gieo xuống, mảnh này lòng đất tử vong biển cát, chính là do Minh Hà bí mật mang theo đi ra. Màu xanh sẫm, kịch độc minh sa trồng chất mà thành biển cát. Trải qua ngàn tỷ năm trồng chất, mảnh này tử vong biển cát bao la cực kỳ. Quan trọng nhất chính là, độ sâu độ có thể nói không đáy. Tuy rằng không xác định, những tiên nhân này trưởng có hay không có thể tồn tại. Nhưng một khi thành công, vậy thì quá điên cuồng. Cây xương rồng nếu như có thể rút lấy minh sa độc tố. Sau đó cây xương rồng lại bị Thâm Uyên bọ cánh cứng tiêu hóa hấp thu. Đã như thế, Thâm Uyên nhất tộc sắp trở thành kịch độc sinh vật. Nghe xong Sở Hành Vân lớn mật thiết tưởng, Thâm Uyên Đế Tôn hài lòng khoa tay múa chân, luôn miệng khen hay. Thâm Uyên bách giới bên trong, có độc cũng không ít. Ví dụ như Hạt tộc chính là một người trong đó. Kịch độc vĩ châm bên dưới, làm người tan tác. Hạt tộc cũng là Thâm Uyên bách giới bên trong một thành viên. Cùng Thâm Uyên bọ cánh cứng như thế, đều sinh sống ở thế giới dưới lòng đất cao tầng nhất. Là mạnh nhất chủng tộc một trong. Hạt tộc yêu thích âm u góc, rất ít chủ động phát động chiến tranh. Cũng không ai dám chủ động chọc bọn họ. Nếu là Thâm Uyên bọ cánh cứng bộ tộc, cũng có thể trở thành kịch độc sinh vật. Vậy thì quá điên cuồng. Đặc biệt là minh sa độc tính, tuyệt đối là kiến huyết phong hầu. Tuy rằng chưa chắc sẽ thành công, nhưng chỉ cần có cái phương hướng này, đồng thời không chém làm chi nỗ lực, một ngày nào đó có thể thực hiện. Hơn trăm trồng cây xương rồng bị chia làm 300 khối, trồng ở tử vong trong biển cát, đến cùng có vài loại có thể tiếp tục sống sót, liền muốn xem vận khí. Có thể một loại đều chết hết, có thể toàn bộ đều có thể sống sót. Cái này ai cũng không nói chắc được. Trồng xong cây xương rồng sau, Sở Hành Vân cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng Thâm Uyên Đế Tôn nói chuyện phiếm lên. Giờ cho tới bây giờ, thiên công trên đảo 8/10 thổ nhưỡng cũng đã bị vận xuống đất thế giới. Vào giờ phút này, lòng đất trong tiểu thế giới đã phủ kín thiên công đảo thổ nhưỡng. Mạch nước ngầm chảy vờn quanh trong lúc đó. Hết thầy tiễn trúc đã là đầy cành diệp mẫu, sinh trưởng sum xuê cực kỳ. Sở Hành Vân cũng không muốn đem hết thầy thổ nhưỡng đều làm tiến vào lòng đất tiểu thế giới. Thiên công trên đảo có thể lưu thiếu điểm, nhưng không thể không có chút nào lưu. Không phải vậy, thiên công đảo liền triệt để phế bỏ. Đối mặt Sở Hành Vân kiến nghị, Thâm Uyên Đế Tôn rất nhanh sẽ đáp ứng rồi. Sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, là bởi vì lòng đất tiểu thế giới tiễn trúc đã đầy đủ hắn khoách quân ngàn vạn. Tuy rằng tiễn trúc loại bảo bối này là càng nhiều càng tốt, nhưng Sở Hành Vân nói cũng có đạo lý. Dùng Sở Hành Vân lại nói, không thể đem trứng gà đều thả ở một cái rổ bên trong. Không phải vậy, vạn nhất lòng đất tiểu thế giới phát sinh bất ngờ, hết thảy tiễn trúc đều chết rồi, này Thâm Uyên đại quân ăn cái gì? Lẽ nào mắt thấy Thâm Uyên đại quân đều chết đói sao? Nếu không lại cần hướng về thế giới dưới lòng đất vận chuyển thổ nhưỡng. Này hơn 1000 cái cửa động liền cần đóng chặt lên. Đồng thời đem còn lại thổ nhưỡng trải phẳng ở hòn đảo trên mặt đất. Cũng may, Thâm Uyên tộc trùng nhiều thế lớn. Hơn triệu Thâm Uyên bọ cánh cứng cộng đồng nỗ lực. Hết thảy đều tiến hành rất nhanh. Ngoại trừ đồi núi nơi chủ hang động ở ngoài, cái khác hết thảy hang động đều bị bỏ thêm vào lên. Tuy rằng lòng đất bộ phận đường nối vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng mặt đất bên trên nhưng cũng đã lấp bằng. Hơn 1000 cái hang động đều phân bố ở hòn đảo mỗi cái vị trí. Bởi vậy lấy thổ giờ lấy cũng phi thường đều. Bởi vậy hiện tại đem còn lại thổ nhưỡng trải phẳng cũng dễ dàng rất nhiều. Lấy 1000 cái hang động làm trung tâm, đem thổ nhưỡng hướng chu vi đẩy ra là có thể. 1 triệu Thâm Uyên bọ cánh cứng, phảng phất 1 triệu chiếc đẩy thổ xe giống như vậy, thúc đẩy thổ nhưỡng. khiến cho đều đều phủ kín toàn bộ mặt đất. Đã như thế, toàn bộ thiên công đảo bình địa mặt, so với ban đầu hạ thấp hơn một thước. Nham thạch kết cấu hòn đảo mặt ngoài bên trên, bây giờ chỉ còn dư lại không tới 20cm đơn bạc tầng đất. Bất quá, tuy rằng tầng đất rất mỏng, thế nhưng dùng để trồng tiễn trúc, nhưng vẫn như cũ đầy đủ. Làm Sở Hành Vân lần thứ hai ở trong sa mạc, vùi đầu đi tới hơn một tháng, chạy về thiên công đảo tu sửa thời điểm. Nơi này đã cơ bản khôi phục cũ mạo. Đứng chỗ cao, quan sát toàn bộ đảo, phóng tầm mắt nhìn lại, trên hòn đảo tiễn trúc một lần nữa dài ra đi ra. Xanh nhạt tiểu thảo, ở rừng trúc bừa bãi lan tràn. Xanh biếc tiễn trúc, mọc đầy toàn bộ hòn đảo, cùng trước đây không có bất kỳ không giống. Bất quá, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, cùng trước đây không có bất kỳ phân biệt, thế nhưng trên thực tế, khác biệt vẫn có, hơn nữa rất lớn, bởi thổ nhưỡng chỉ còn dư lại mỏng manh, chỉ có mười mấy cm một tiểu tầng, vì lẽ đó tiễn trúc sinh trưởng tốc độ giảm mạnh. Trước đây, trên hòn đảo thổ nhưỡng sâu hơn 1 mét, có thể hoàn toàn chứa đựng tiễn trúc toàn bộ bộ rễ. Bởi vậy chỉ cần có đầy đủ nước mưa, liền có thể điên cuồng sinh trưởng. Nhưng là hiện tại, thổ nhưỡng chỉ có mười mấy cm, căn bản là không có cách cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Tạm thời đến xem, vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng hiện tại thời gian dù sao còn thiếu, rất nhiều vấn đề đều không có hiển lộ ra. Có thể, những này tiễn trúc sẽ giống như trước đây tươi tốt. Có thể, chỉ trong một đêm, hết thảy tiễn trúc đều sẽ chết héo. Cái gì khả năng đều có, không người nào có thể có kết luận. Đương nhiên, Sở Hành Vân hy vọng nơi này có thể khôi phục nguyên trạng. Dù sao, đây chính là càn khôn thế giới, duy nhất thuộc về hắn cá nhân hết thảy lãnh địa. Ở trong nội tâm, nơi này chính là nhà của hắn. Thiên công đảo phục hồi như cũ công trình, Sở Hành Vân rất là thỏa mãn. Tối thiểu liền hiện nay mà nói, hắn không có phát hiện bất kỳ không chỗ tốt. Nếu không là vẫn ở đây, tự mình chỉ huy tất cả, hắn thậm chí không tin, toàn bộ hòn đảo mặt đất, bị quát đi tới hơn một thước một tầng dày thổ nhưỡng. Thiên công đảo triệt để phục hồi như cũ sau khi, Sở Hành Vân chạy đi thế giới Thâm Uyên Tử Vong biển cát. Thời gian đã qua một tháng, không biết này hơn trăm trồng cây xương rồng, đến cùng có hay không sống sót. Một đường chạy đi Tử Vong biển cát, kết quả để Sở Hành Vân lại là hài lòng, lại là ảo não. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tử Vong biển cát bên trên, tuyệt đại đa số cây xương rồng cũng đã chết rồi. Điều này làm cho Sở Hành Vân rất thất vọng. Bất quá, để Sở Hành Vân hài lòng chính là, hết thảy tiên nhân trụ, đều còn sống, hơn nữa mọc khả quan. Tiên nhân trụ, tên như ý nghĩa, chính là một cái cả người mọc đầy gai nhọn trụ trạng cây xương rồng. Tiên nhân trụ độ cao, cao nhất có thể đạt đến 20 mét. Tiên nhân trụ đỉnh, hướng bốn phía thăm dò 9981 cái thùy mang, tạo thành từng dải kết cấu bên trên, thì lại phân biệt kết từng cái trái cây. Cũng chính là có câu nói tiên nhân quả. Thời gian qua đi một tháng, Sở Hành Vân thu thập hàng trăm cây tiên nhân trụ, đều dài đến cao hơn 3 mét, 9981 cái thùy mang bên trên, lít nhà lít nhít, kết 3000 viên mực trái cây màu xanh lục. Thông thường mà nói, tiên nhân quả hình dạng hình, bên ngoài bao vây đỏ tươi vỏ trái cây, bên trong nhưng là màu xám trắng phần thịt quả bên trong phân bố lít nhà lít nhít tiểu hạt giống. Nhân cái đó hỏa hồng vỏ trái cây, hình như hỏa long nôn tức. Bởi vậy càn khôn thế giới, thông thường đem loại trái cây này xưng là hỏa long quả. Bất quá ở này thế giới dưới lòng đất bên trong, tia sáng tuy rằng có, nhưng cũng không sung túc. Hơn nữa, đại khái là hấp thu minh sa độc tố. Những này trái cây biểu bì là màu xanh sẫm, phần thịt quả thì lại trắng như tuyết cực kỳ. Gọi Thâm Uyên Đế Tôn, là thời điểm thử một chút, những tiên nhân này trụ có hay không hấp thu minh sa độc tố. Nghe được triệu hoán, Thâm Uyên Đế Tôn trước tiên đến hiện trường, ở Sở Hành Vân ra hiệu dưới, kéo xuống tiên nhân trụ đỉnh. này màu xanh sẫm, có tới 9981 đầu thùy mang. Kéo xuống một cái thùy mang, Thâm Uyên Đế Tôn đầu tiên là đầu lưỡi duỗi một cái, đem một cái màu xanh sẫm tiên nhân quả cuốn vào trong miệng. Một trận nghiền ngẫm sau, thất vọng lắc lắc đầu. Hết chương.